Chương 1371, hai cái yêu nghiệt, tốt đáng tiền, 3. Lời này mới ra, vừa mới vui sướng, nháy mắt biến thành hoảng sợ. Ứng hẳn là sẽ không a, ta chúng ta nhiều lắm là cũng chính là bán cái công cộng khóa thời gian a. Sở Mạt Ly cong lên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tay vịt, mới chậm rãi nói, các ngươi cứ như vậy xác định, hai vị đạo sư sẽ có nhân mở công khai khóa ở đây còn lại 6 người, nháy mắt hóa đá. Không thể nào ba tiểu sư muội, lần này chúng ta có thể hay không toàn cần toàn đuôi sống sót, liền dựa vào ngươi tiểu sư muội, cố lên, nhất định phải làm cho tiểu sư thúc cùng Mạc đạo sư chí ít đồng ý một cái a. Khụ khụ, các ngươi yên tâm đi, tiểu sư thúc cùng Mạc đạo sư như thế đau tiểu sư muội, nhất định sẽ đồng ý. Mộ Nhan gánh chịu lấy các sư huynh đệ tha thiết chờ đợi ánh mắt, sạ mặt lại đi tiến Lạc Vân Tiêu gian phòng. Vì cái gì nàng luôn có loại mình phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng cảm giác không có đi trước tìm Đế Minh Quyết, đương nhiên là bởi vì quân thượng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, dù là tại tinh thần học viện trên danh nghĩa làm cái đạo sư, nhưng đại bộ phận thời điểm nhưng cũng là không thấy tăm hơi. Chỉ có ban đêm mới nhất định sẽ hầu ở Mộ Nhan bên người. Mộ Nhan luôn cảm thấy, để thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngạo kiều cao lãnh Đế Minh Quyết đáp ứng đi bên trên công cộng hóa, quả thực so để tiểu sư thúc đáp ứng còn không đáng tin cậy. Vừa tiến vào Lạc Vân Tiêu gian phòng, nàng liền nghe được một trận đứt quãng cầm âm. Mặc dù không tính là trước kia ma âm sỏ lỗ thai, nhưng khụ khụ khụ, tiểu sư thúc có phải là quá lâu không có luyện đàn, kỹ nghệ giống như lại sinh sơ. Toàn bộ cầm âm cùng quỷ khóc sói gào đồng dạng, nghe nhân đặc biệt hãi được hoảng. Duy nhất đáng được an mừng chính là, gần nhất tiểu sư thúc luyện đàn đều tự động cách âm. Này mới khiến Diêu Quang phân viện sinh linh có thể được đến sống yên ổn. Một khúc kết thúc, Mộ Nhan lập tức ra sức vỗ tay. Còn phi thường trái lương tâm khích lệ nói, tiểu sư thúc cầm nghệ thật sự là tiến bộ thần tốc. Ca Lạc Vân Tiêu nâng lên tuấn tú mặt mày, mặt không biểu tình nhìn về phía nàng, có việc nói sự tình. Khụ khụ khụ khụ khụ, Mộ Nhan liên tục ho khan, cái kia, tiểu sư thúc, có cái sự tình muốn hỏi ngươi một lần. Chuyện gì Mộ Nhan? Ta nghe nói, tinh thần học viện quy định, các lớn phân viện đạo sư, hàng năm nhất định phải mở chí ít một đường công cộng khóa. Hiện nay vừa vặn đến phiên chúng ta Diêu Quang phân viện, không biết là tiểu sư thúc ngươi nhập học, vẫn là Mạc đạo sư nhập học, an bài vào giờ nào đâu công cộng khóa. Lạc Vân Tiêu nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, ta không tham dự. Mộ Nhan trong lòng lộn bộ một lần, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Liền nghe một bên Si Hôn hét lớn, đẹp nhan nhan, chủ nhân là ai a, có thế đến tinh thần học viện tòa chấn. Cũng đã là nơi này lớn lao vinh hạnh, ngươi không nghe nói bây giờ tu chân đại lục bên trên quyết định ghi danh tinh thần học viện người càng đến càng nhiều sao, đều đã vượt xa Phượng Thiên học viện, cái này đều là chủ nhân công lao a. Đế Minh Quyết thanh danh dù sao chỉ là tại tinh thần học viện bên trong truyền bá. Nhưng Vân Tiêu công tử tới tinh thần học viện, lại là toàn bộ tu chân đại lục người người đều biết. Bây giờ còn không có ghi danh học viện tu giả trẻ đều nhanh kích động điên rồi. Từng cái ma quyền sát trưởng, liên đợi đến sang năm tinh thần học viện chiêu sinh thời gian tiến đến. Phượng Thiên cùng Linh Vũ học viện tức giận gần chết, lại vẫn cứ không có biện pháp. Ai bảo bọn hắn không có cách nào đưa tới bình tĩnh đại danh đại lục thứ nhất Mỹ Nam cùng đệ nhất kiếm khách Vân Tiêu công tử tới làm đạo sư đâu. Mộ Nhan nghe được Si Hôn những lời này, lại chỉ cảm thấy thanh âm khô khốc, ý của ngươi là tấu chương xong.